Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mạch nước ngầm cùng công thành. Thời gian nhoáng một cái liền là một tháng đến nay, Tô Thành một tấc cũng không rời, thời thời khắc khắc chú ý tán hồn trong quan tiến triển. Bích Ba Môn trên dưới vậy không có chút rung động nào. Từ trên xuống dưới đều đang đợi. Chờ đợi trưởng môn Tĩnh Thất bên kia động tĩnh. Chờ đợi một cái cuối cùng đáp án. Ngô Minh hồi lâu chưa từng lộ diện. Gia đệ tử chỉ cho là hắn tại vì Dư Đức Thành hộ pháp. Cái này vạn nhất muốn phát cái gì không đành lòng nói sự tình. Có hắn tại chỗ đầu tiên. Cũng tốt lần cận hoàn thành 3-4 đại trưởng môn người mới cũ giao thế. Chỉ là, tại giống như tất cả mọi người đều đã tiếp nhận bình tĩnh lại. Bí mật cũng không phải là không có mạch nước ngầm đang cuộn trào. Ngay cả nước phường, Bích Ba Môn dưới cờ Tử Vân Trai, cửa hàng. Thời gian gần buổi trưa, toàn bộ phường thị chậm rãi trở nên quạnh quẽ. Mặt đường bên trên rất ít người đi. Chủ hai bên đường quán nhỏ phần lớn đã thu. Còn tại lưu luyến tu sĩ phần lớn là chút trà trộn tại tầng dưới chót tán tu. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, anh hùng khí đoàn, cũng chỉ có bọn hắn mới nóng lòng tìm vận may. Nhìn cái trước dùng được chi vật, liền không hội xem thường từ bỏ. Lại thường thường vì mấy khỏa nhất giai linh thạch đầu đinh. Lặp đi lặp lại trả giá dây dưa. Đừng nói có chút theo hầu tu sĩ. Liền ngay cả Tử Vân Trai phàm nhân tiểu nhi đều đối với những người này chưa nói tới có bao nhiêu tôn kính. Không phải sao? Làm áo xanh gã sai vặt trang phục tiểu nhị dơ lên một khối cánh cửa, nhìn như cung kính, thực sự kiêu căng đối chiếm đóng mặt tiền cửa hàng cổng vị trí hai tên tu sĩ nói ra: hai vị tiên sư, phiền phức nhường một chút, tiểu điếm muốn đóng cửa. Hai tên cấp thấp tu sĩ, một người là chủ quán thuê Tử Vân Trai trước cửa tấc vuông chi địa làm chút buôn bán nhỏ, cũng không dám đắc tội địa chủ. Một người là cái chừng 40 tuổi, gian nan vất vả đầy mặt đê dai tán tu. Tại chủ quán thu quán muốn đi gấp thời khắc, cắn răng một cái, mới đem cọ sát hồi lâu sự vật mua xuống. Tiểu nhị các loại hai người rời đi, từng khối chen vào cánh cửa. Tại cuối cùng một khối cánh cửa khép lại thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, gặp thời gian còn sớm, nhà mình hôm nay sinh ý liền sớm kết thúc. Hồi tưởng lúc trước náo nhiệt, im ắng thở dài, mới đem cuối cùng này một khối cánh cửa khép lại. Ngay cả nước phường, tự nhiên là Liên Thủy Minh thiết lập tu chân phường thị. Thiết lập mới bắt đầu, ngay cả Hà trong hồ linh vật sản xuất coi như phong phú. Hấp dẫn đại lượng tán tu tới đây kiếm ăn, lại thêm Liên Thủy Minh dù sao có đại tiểu tông môn. Gia tộc tu chân mấy chục, tu sĩ đông đảo. Từng cái trong môn sản xuất đều tại ngay cả nước phường bên trong bán ra. Liền tạo thành ngay cả nước phường náo nhiệt. Chỉ là về sau, ngay cả Hà trong hồ linh vật sản xuất ngày càng khô kiệt. Kiếm ăn tán tu chậm rãi giảm bớt. Phường thị vị trí cũng không phải chỗ tại cái gì giao thông yếu đạo cùng trọng yếu đường biển bên. Trên, liền ngày càng suy bại bắt đầu. Cho tới bây giờ, mặc dù ngày ngày mở phường, lại ngay cả nửa ngày sinh ý đều duy trì không ở. Cái này khiến trải qua nhà mình sinh ý từ náo nhiệt đến suy bại tiểu nhị vô hạn thổn thức. Mới sinh lòng cảm khái. Nói là tiểu nhị, tuổi tác kỳ thật không nhỏ. Có thể mấy chục năm trông coi dạng này chức quan béo bở. Trong tông môn quan hệ tự nhiên không thể so với bình thường. Chỉ gặp hắn đóng cửa hàng mặt cửa chính. Lại mở mặt hướng một đầu hẻm nhỏ cửa sau. Sửa sang lại y quan, liền bắt đầu trang nghiêm đợi. Giữa trưa thời gian, Bích Ba Môn một tên tạp dịch đệ tử thay vị trí hắn. Không kiên nhẫn đem hắn cùng tất cả phàm nhân người tiếp khách đều đuổi đi. Trông ước chừng có một canh giờ, lục tục ngo ngoe có tu sĩ đến. Đều là đồng môn, ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử đều có. Đều là tạp họ tu sĩ. Một cái họ Tiết đều không có. Toàn bộ đến đông đủ về sau. Tạp dịch đệ tử nhốt cửa sau, kích hoạt trong tiệm pháp trận gác cổng, lên bậc thang, liền nghe đến lầu ba chỗ truyền đến cãi lộn, ngoặc kép chấm chấm, Ngô sư đệ là phế bản mệnh, làm sao có thể làm trưởng môn đời kế tiếp người Chi Tuyền? Phế bản mệnh, Lâm sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Bất quá là bản mệnh chi vật đo lường tính toán có sai. Ngày sau chậm rãi tìm kiếm đáng tin truyền công người thì cũng thôi đi. Nếu là cái này đáng tin, truyền công người một mực tìm không được đâu. Lâm sư đệ, ngươi cái này là ý gì? Ta có một lời như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Chư vị đồng môn, luận tu vi, luận tư lịch, luận cống hiến, Vương sư huynh điểm nào nhất không thể so với Ngô sư đệ cường? Vì sao không làm được cái này đời thứ tư trưởng môn nhân nhân tuyển? Một lời tức ra, trên lầu một mảnh trầm tĩnh. Đi lên tạp dịch đệ tử vội vàng kích hoạt lầu hai cách âm phù chú. Tại tham thảm lam quang nổi lên thời điểm, lên lầu ba, vừa đi đến, chỉ thấy chư vị sư huynh đều là một mặt ngưng trọng. Chỉ là nơi đây không có hắn nói chuyện dư địa, đành phải yên lặng tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Vểnh tai, nửa ngày, chỉ thấy vừa mới nâng lên vị kia vương sư huynh tằng hắng một cái. Đang muốn nói cái gì? Bên cạnh hắn một vị đạo bào màu xanh lam khôi ngô tu sĩ liền hoắc một tiếng đứng lên. Tông môn truyền tiếp, cho tới bây giờ đều là trưởng môn cùng trưởng lão cùng bàn bạc. Lại lấy trưởng môn nhân ý suy nghĩ vì chủ. Hiện trong môn cũng vô trưởng lão tại vị. Truyền thừa sự tình, trưởng môn sư huynh hoàn toàn có thể một lời mà quyết. Chúng ta hôm nay ở đây tụ hội đã là không dám. Chẳng lẽ còn muốn âm thầm sâu chuỗi? Hướng hắn bức thoái vị không thành. Mã sư đệ, tu sĩ áo bào xanh cũng không để ý tới. Phối hợp nói ra, bây giờ trưởng môn sư huynh đang lúc bế quan. Trùng kích trúc cơ ngay tại không xa. Chúng ta làm như thế thực sự buồn cười. Trưởng môn nếu như trúc cơ, bằng thêm thọ nguyên trăm năm. Đến lúc đó đừng nói vương sư huynh, liền là Ngô sư đệ cũng phải chết ở trưởng môn sư huynh phía trước. Hiện tại tranh cái gì bốn đại trưởng môn chi tuyển không cảm thấy buồn cười a? Mã sư đệ có chỗ không biết, thật sự là Tiết gia đã cùng Liên Thủy Minh gia tông môn tính cả cùng một chỗ. Ngô sư đệ lại không thể phục chúng. Chúng ta làm như vậy cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ha ha, Mã sư đệ ngửa đầu mà cười, ngưng cười, sắc mặt mãnh liệt, nói ra, tông môn là hắn lão Tiết gia tổ truyền. Đã bọn hắn đều bỏ được, chúng ta cái này chút tạp họ lại có lời nào có thể nói. Nếu quả thật có không đành lòng nói chi chuyện phát sinh, chúng ta một mực đi tận chính mình bản điểm kết thúc. Liền gia nhập cái này đồ bỏ ngay cả thủy môn lại như thế nào? Nghĩ đến người ta vậy sẽ không cự tuyệt. Kém nhất cũng là tạp dịch đệ tử. Sẽ không đi làm tán tu thôi. Mã sư đệ chi ngôn. Tha thứ vi huynh không dám gật bừa. Nói đến thế thôi. Chư vị đồng môn. Cáo từ. Mã sư đệ. Mã sư đệ. Mã sư đệ nhanh chân mà đi. Sau lưng tụ hội khởi sướng người vội vàng không thể giữ lại. Chờ hắn vừa đi, còn lại tạp họ tu sĩ nhao nhao đứng dậy cáo từ. Một chút thời gian, lại chỉ lưu Hạ Mật Mưu vương sư huynh các loại ba. Bốn người mà thôi, vương sư huynh sắc mặt tái xanh. Còn lại người xấu hổ hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, bình, một tiếng, vương sư huynh ngã chung trà. Vung tay áo, lạnh hừ một tiếng, cũng là đi, hay là tại ngay cả nước phường. Bất quá là tại một chỗ khác các trên lầu. Bên kia tạp họ đệ tử tan rã trong không vui. Bên này lập tức liền được tin tức. Lão Tiết nhà bây giờ tại tông môn hạch tâm nhân vật. Tên là Tiết Triển lão người ở giữa mà ngồi. Nhắm mắt dính cần. Ngựa lâm làm tốt. Pha trộn đám kia kẻ phản bội sâu chuỗi. Cho hắn ghi lại một công. Tên kia đã từng chăm sóc nữ tiên, nữ tu nghe vậy. Ở một bên nói ra. Mã sư đệ phen này ngôn ngữ không phải là không có đạo lý. Sư huynh, chúng ta có phải hay không quá hất tất một chút? Lão giả mở mắt, hắc hắc một cười, nói, trưởng môn sư huynh trúc cơ thành công sẽ như thế nào? Tự nhiên hết thảy tiêu tán, trúc cơ không thành đâu. Nữ tu trần chờ một cái, nói, nếu như thân tổn hại, tông môn tất không thể bảo đảm, nhưng... Lão giả vỗ tay đứng lên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm tàn. Bọn hắn cho là ta ngóng trông trưởng môn chết. Buồn cười, buồn cười. Trưởng môn trúc cơ thành công. Tông môn sớm tối là ta tiết ra. Ta như thế nào hội ngóng trông trưởng môn sư huynh đi chết? Làm sao? Có một đường lật úp khả năng. Chúng ta liền không thể không chuẩn bị sớm. Nữ tu nói. Nếu như trưởng môn trúc cơ không thành. Thân tử đạo tiêu. Tông môn cũng không nhưng bảo đảm. Còn không bằng tự động bán rẻ thân mình. Bán cho Liên Thủy Minh. Dù sao cũng tốt hơn những xài lang đó tán tu. Người minh bạch liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy. Trăm ngàn tính toán. Mọi loại chuẩn bị. Đều đang đợi trưởng môn Tĩnh Thất tại ta nhất thời khắc xuất hiện thiên địa dị động. Như thế. Lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này. Ngồi xếp bằng chờ đợi Tô Thành đột nhiên vừa mở mắt. Trước người quan tài lóe ra một đạo hồng quang. Chậm rãi mở ra. Trong quan mộc nguyên lai sôi trào lục dịch trở nên bình tĩnh. Trong bình tĩnh, một cái vô tri vô giác, hồn phách đã tan rã tươi sống nhục thân chậm rãi trồi lên. Thành công, trở thành, lục quang chiếu rọi bên trong. Tô Thành đại hỉ mà cười. Cầu phiếu phiếu A, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.